Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 35, có người có giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy lão địa long đổ rầm xuống, Jenny Glover không khỏi hét lên vui sướng, oa thành công rồi, địa long cốc là của chúng ta. Tốt quá, Lily Medusa nói lớn, quay lại chỗ vách đá thông báo cho ba người kia đi, Jenny, em có tốc độ nhanh nhất. Nói họ không cần cố kỵ gì, cứ thoải mái thu hoạch. Jenny Glover gật mạnh đầu, em biết rồi, đi liền nè. Trần Văn Lâm nhìn Jenny Glover thoát ẩn thoát hiện, không khỏi cảm thán nói. Tốc độ của Jenny nhanh thật đó, cô ấy có thiên phú hắc ám à, Lily Medusa gật đầu. Toàn bộ tộc người rơi đều có tốc độ rất nhanh, họ còn có thiên phú hắc ám, trong bóng tối họ lại càng nguy hiểm hơn. Trời sinh sát thủ, Trần Văn Lâm cũng không hỏi thêm về vấn đề này mà nói. Chúng ta bây giờ làm gì? Lily Medusa trả lời, không làm gì cả, đợi gã đầu trâu Thomas Zealand đến đây lấy long tinh là được. Long tinh chính là tinh hoa của tộc rồng, tồn tại trong bụng bọn chúng, so với sâu gem còn quý hơn. Nhưng mỗi tội da thịt lão địa long này quá dày, bọn hắn không thể rạch vũng lão lấy long tinh được. Không lâu sau, người đầu trâu Thomas Zealand xuất hiện cũng không chào hỏi gì, dùng hai cái sừng trên đầu cắm vào phần bụng của lão địa long. Một lúc lâu sau, khi mà người của Thomas Zealand đã nhuốm đầy máu của lão địa long, cơ thể của gã gần như đã chui vào nên trong quá nửa chỉ có phần chân là còn ở bên ngoài. Sau đó gã chui ra, trong tay còn cầm theo một viên bảo thạch óng ánh, sáng và to hơn sâu gem rất nhiều, chính là long tinh. Thomas Zealand cười ngây ngô tiến lại gần Lily Medusa để đưa long tinh thì nghe tiếng quát. Tránh ra xa một chút, ngươi cứ cầm viên long tinh này đi. Khi nào rửa sạch sẽ thì đưa ra, đúng là không biết nhìn gì cả. Thomas Zealand gãi gãi đầu cất long tinh vào trong người. Hết việc bên này, ba người Trần Văn Lâm quay lại chỗ vách đá thì thấy bên này đã lấy được rất nhiều sâu gem cao cấp. Lily Medusa đếm một chút rồi nói, một viên sâu gem phẩm chất cam không sao, giá 100 vàng. 7 viên tím 4 sao, tổng cộng là 70 vàng. 44 viên tím 3 sao, 120 viên tím 2 sao, 300 viên tím 1 sao, 850 viên tím 0 sao là 3972 vàng. Tổng cộng là 4142 vàng. Thu hoạch tốt lắm, lần này chúng ta trở về bán hết chỗ sâu gem này, rồi quay trở lại tìm kiếm tiếp, lão địa long chết rồi, không cần lo lắng. Trần Văn Lâm nghe nàng báo số vàng sẽ thu về nếu bán được, không khỏi ngẩn người. 4.000 vàng, trên mặt đất chỉ mua được đúng một viên sâu gem tím 2 sao. Trong khi đó, ở đây còn có sâu gem cam tím 4 sao tím 3 sao. Trong đó sâu gem cam, có tiền cũng không mua nổi đâu. Nghe thấy vậy, hắn không khỏi vội vàng nói. Chỉ có hơn 4.000 vàng thôi à, sao mọi người bán rẻ vậy? Lily Medusa liếc hắn nghi hoặc hỏi. Giá vậy là giá thị trường mà, cửa hàng nào chả mua giá đó. Rách bạn không biết à, Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Mình đề nghị mọi người giữ lại toàn bộ chỗ sâu gem này, mình sẽ mua. Nhưng hiện tại mình chỉ mang hơn 100 vàng thôi, mình cần một ngày để trở về lấy vàng, mình ra giá 10.000 vàng, để mua chỗ sâu gem này. Nói xong hắn đưa một túi tiền, bên trong là 100 vàng cho Lily Medusa nói. Đây là 100 vàng tiền đặt cọc, ngày mai mình sẽ đưa đầy đủ 10.000 vàng. Mọi người cứ giữ sâu gem lại, mình mua hết. Mấy người Lily Medusa nghi hoặc nhận lấy túi vàng, còn Lily Medusa nói. Hai ngày cũng được, mọi người có thể chờ, mà trong này cũng có một phần của bạn mà. Trần Văn Lâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như không có phần của mình cũng được. Chúng ta trở về thôi. Jenny Glover nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi hét lên. Cẩn thận, chúng ta bị bao vây. Là bọn thập sĩ. Trần Văn Lâm cũng nhìn ra xung quanh, thì thấy có 10 nhân loại, toàn bộ đều là cấp 30, đã bao vây lấy bọn hắn. Hiển nhiên là đám gọi là thập sĩ này đã dự mưu từ trước. Một tên trong nhóm thập sĩ nói lớn. Địa long do ta nuôi, đầm này do ta tạo, cốc này ta làm. Ai cho phép các ngươi đến đây khai thác sâu gem hả? Mau nộp hết sâu gem lên, bồi thường thêm 5.000 vàng, đưa long tinh đây. Nữ ở lại, nam cút, nếu không bọn ta giết hết các ngươi. Lily Medusa khinh thường nói, lũ thập giác các ngươi cũng đủ trình độ nuôi địa long. Lúc địa long sinh ra ông nội các ngươi còn chưa ra đời đâu. Đừng tấu hài, bọn ta không rảnh. Trần Văn Lâm nghe đám ngu ngốc này giới thiệu cũng không khỏi im lặng, đám này chỉ có cấp 30 là cao nhất. Địa long dùng một đập cũng có thế giết sạch, nuôi kiểu gì chứ. Gã đứng đầu thập sĩ lại nói tiếp, hừ, chiến thì chiến, anh em, giết hết bọn chúng cho ta. Cùng lúc đó, bỗng nhiên nhân loại duy nhất trong nhóm Henry Spaceon, trừ Trần Văn Lâm bỗng nhiên quay sang, dùng kiếm đâm vào lưng người đầu trâu Thomas Zealand. diễn biến xảy ra khiến ai cũng bất ngờ. Thanh kiếm từ sau lưng Thomas Dillon chui lên phía trước lồng ngực. Henry Spacen lạnh lùng rút thanh kiếm ra. Người đầu trâu cứng ngắc quay người lại nói. Ngươi, rồi tắt thở đổ ầm xuống đất. Tiếng vang nặng nề như đánh thức mọi người. Henry Spacen thì đã rút lui về phía thập sĩ, lạnh lùng nhìn bốn người còn lại. Lily Medusa chỉ vào Henry Spacen căm giận nói. Đồ khốn, ngươi phản bội. Henry Spacen cười lạnh, ta vốn là đại ca của thập sĩ, có gì mà gọi là phản bội. 11 đấu 4, ta khuyên các ngươi nên đầu hàng đi, chết sẽ thoải mái hơn đó. Mấy tên thập sĩ còn lại ồn ào. Đại ca, mấy cô nàng kia cũng không tệ nha, giữ lại dùng rồi bán đi làm nô lệ cũng được. Henry Spacen nghe vậy càng càn rỡ. Cảm ơn mấy người các ngươi, bây giờ địa long cốc là của thập sĩ bọn ta. Anh em, nam giết nữ làm sao tùy các ngươi, ha ha. 10 tên thập sĩ ngay lập tức điên cuồng lao lên. Lily Medusa nhanh chóng buộc túi đựng sâu gem lại ném cho Jenny Glover, rồi nói. Jenny, em mang Jin và chỗ sâu gem này rời đi. Chị sẽ kéo chân bọn chúng. Jenny Glover và Jin Rodriguez chần chờ nói. Nhưng mà, Lily Medusa dùng địa chấn rồi hét lên. Không nhưng mà gì hết. Mau rời đi, Trần Văn Lâm thì cười lạnh nhìn thập sĩ rồi nói với ba nữ nhân còn lại. Không ai phải chạy đâu. Một đám rác rưởi mà thôi. Trần Văn Lâm nâng cung lên bắn một mũi tên về gã thập sĩ cách hắn không xa. Gã cũng giật mình vội nâng kiếm lên đỡ đòn. Keng, gã thập sĩ giật mình, bị lực từ mũi tên Trần Văn Lâm bắn ra phản chấn đến tê dại cánh tay, vội vàng hét lên. Giết tên cung thủ, gã đó không yếu. Trần Văn Lâm lại bắn ra một mũi tên, lần này cắm thẳng vào vai tên thập sĩ, thậm chí lực mạnh đến lức làm gã ngã ngửa ra đằng sau. Liên hoàn tiễn, đinh, đinh, 9 tên thập sĩ còn lại tập trung, đồng loạt lao về phía Trần Văn Lâm, bọn chúng thật sự cảm thấy Trần Văn Lâm khó chơi, mỗi một mũi tên đều khiến bọn chúng không thể né tránh. Đỡ được thì cũng đau tay, nên bọn chúng quyết định giải quyết Trần Văn Lâm trước. Nhưng có 2 tên bị Lily Medusa nhanh chóng cuốn lấy, không thể thoát thân, nhất là người rắn có thiên phú trọng lực càng làm cho bọn chúng vướng tay vướng chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny Glover và Jin Rodriguez cũng mỗi người chặn lại một tên, trong đó Jenny Glover đặc biệt điên cuồng tấn công Henry Spacen tới tấp, dựa vào ưu thế tốc độ khiến cho Henry Spacen có chút trở tay không kịp. Tiễn trận, một chiêu tiễn trận ra, mấy tên thập sĩ đối đầu Trần Văn Lâm kêu gào thảm thiết, cơ thể bị cắm chi chít mũi tên, giống như con nhím vậy. Xử lý xong 7 tên bên này, Trần Văn Lâm lạnh lùng rút 2 mũi tên hạ gục 2 thập sĩ đang đối đầu với Jenny Glover. Về phần Lily Medusa thì đã tự mình kết thúc sinh mạng của 2 tên thập sĩ so với nàng yếu hơn một bậc. Từ 4 đấu 11 hiện tại lại là 4 đấu 1. Henry Spacen thấy tình hình không ổn lắm, dứt khỏi Jenny Glover vội vàng nói. Mọi người, tất cả chỉ là hiểu lầm, ta chỉ là muốn lập kế sách để tiêu diệt thập sĩ thôi. Trần Văn Lâm hài hước nhìn hắn nói. Không phải ngươi nói muốn giết ta sao? Henry Spacen vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có, không hề có chuyện đó, ta làm sao lại có thể làm chuyện đó. Trong lúc này, khi đang phân bua, Henry Spacen lén lút từ trong túi móc một quyển trục pháp thuật ra. Nhưng chưa kịp sử dụng thì đã bị Lily Medusa dùng trọng lực thuật lấy mất. Henry Spacen thấy quyển trục pháp thuật rời tay, không nhịn được hét lên. Của ta, quyển trục của ta, lũ khốn, a! Một cảm giác đau nhói từ bắp chân Henry Spacen truyền ra, gã hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Là Jenny Glover nhân cơ hội dùng đao chém đứt một chân của gã. Lúc này Henry Spacen không còn ngông cuồng như lúc bao vây bọn họ, mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên khuôn mặt, lại còn mất một cái chân khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo hét lớn. À, lũ khốn nạn, chân ta, lũ khốn, các ngươi biết ta là ai chăng, cha ta là hội trưởng hội Zero, các ngươi mà động tới ta, ông ấy sẽ giết sạch các ngươi, ạch. Trần Văn Lâm nghe cảm thấy có chút đau tay, liền cho hắn một mũi Golden Arrow vào giữa trán, xem như là giải thoát. Lily Medusa thì cười khổ nói, lần này đúng là phiền toái lớn, Baron Spacen, Henry Spacen, chắc đúng là cha con thật. Trần Văn Lâm không quan tâm lắm hỏi, hội Zero, là cái gì? Lily Medusa kiên nhẫn giải thích, là một tổ chức lính đánh thuê, khá là mạnh mẽ. Hội trưởng Baron Spacen đã đạt đến cấp Crisis, Trần Văn Lâm cũng cảm thấy có chút phiền toái, cấp Crisis tương đương với cấp 60 trở lên, so với lão Địa Long còn mạnh hơn. Mà Baron Spacen là nhân loại, không dễ đối phó như Địa Long ngu ngốc. Lily Medusa bình tâm trở lại nói, thôi kệ đi, không giết Henry Spacen thì cũng sẽ bị hội Zero truy đuổi. Giết đi đỡ nhiều chuyện. Nàng lấy long tinh cất bên trong ngực Thomas Dillon cho Trần Văn Lâm nói. Cái này là của bạn. Chỗ sâu gem chúng ta chia 4 phần, bạn có thể dùng 7.500 vàng mua hết chỗ còn lại. Trần Văn Lâm nhận Long Tinh, nhưng về việc chia sâu gem thì hắn từ chối. Mình sẽ dùng 10.000 vàng để mua, đây là vấn đề nguyên tắc, hơn nữa Địa Long Cốc là do mọi người phát hiện, mình chỉ đi theo thôi. Bây giờ mọi người tính toán thế nào? Lily Medusa nghĩ một chút rồi nói. Trở về thị trấn thì không được, ở đó có hội Zero đợi sẵn rồi, bạn thì không sao, nhưng ba người bọn mình thì bị tóm là cái chắc. Bọn mình sẽ qua thị trấn bên cạnh, cứ theo hướng Tây Địa Long Cốc đi là tới. Chúng ta gặp nhau ở đó. Cách chương.